Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 534, chương 535, U Linh Thiếu Nữ Tương Đương. Mỹ Mộng Thần, tên thật gọi là Cresselia, là chân chân chính chính sẽ cho sinh linh đưa đi mộng đẹp truyền thuyết Pokemon. Trong truyền thuyết Mỹ Mộng Thần, Cresselia ở tại thần bí đầy nguyệt đảo. Nhưng không hội trưởng thời gian ở tại đầy nguyệt đảo bên trên, mà là thích chu du thế giới. Vì vô số bị ác mộng dây dưa đám người đưa đi mộng đẹp. Mà thật, kỳ thật Mỹ Mộng Thần xuất hiện cũng không tính là gì đặc biệt để cho người ta kinh ngạc sự tình. Nhưng Hyakun vẫn là ngẩng đầu nhìn bầu trời, kinh ngạc há to miệng, bởi vì Hyakun trông thấy vừa vặn chuẩn bị đào tẩu nhưng không có thành công. Tiểu nữ hài Mayoi lúc này đang bị niệm lực chộp vào không trung, cúi đầu quấy bắt đầu chỉ, một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng. Mà Mayoi trước mặt, Mỹ Mộng Thần Cresselia thì là không ngừng đối với Mayoi phát ra giống lên một tiếng. Cái kia thần sắc, cái kia ngữ khí, phảng phất như là đang giáo huấn con của mình, sắc á tương đương, Cresselia dạy dỗ một hồi Mayoi. Sau đó nhìn thấy Mayoi vẫn như cũ là cúi đầu giống như nghe không phải nghe bộ dáng. Bất đắc dĩ, Cresselia cũng chỉ có thể lắc đầu. Sau đó Cresselia bay qua Mayoi bên cạnh, chậm rãi bay đến Hyakun trước người. Sắc á tương đương, sắc á tương đương, phảng phất như là đang nói xin lỗi. Cresselia đối với Hyakun cúi đầu xuống. Ngay sau đó, Cresselia vặn vẹo cổ, nhẹ nhàng từ phía sau lưng của mình rút ra một cây nho nhỏ màu vàng kim nhạt lông vũ, cũng đưa nó giao cho Hyakun trên tay. Hyakun đưa tay tiếp nhận lông vũ, nhìn xem trong lòng bàn tay cái này mai ngay tại chiếu lấp lánh lông vũ, trong lòng có chút hứa nghi. Hoặc, không biết Cresselia rốt cuộc là ý gì. Sắc á tương đương, sắc á tương đương, bất quá Cresselia hiển nhiên là không thể là vì Hyakun giải đáp. Chỉ thấy Cresselia tại đưa ra lông vũ về sau, liền gật đầu quay người bay đi. Bay đến Mayoi còn có Alakazam, Sangdelua các nàng bên cạnh. Sau đó theo Cresselia niệm lực khống chế, Mayoi mười phần không tình nguyện ngồi xuống Cresselia trên lưng. Biết rõ mình đã chạy không thoát, Mayoi liền chu một trương tức giận mặt, lắc lắc đầu nhìn phía dưới Hyakun, mở miệng la lớn, đại ca ca, lần này coi như chúng ta ngang tay. Nếu là chúng ta còn có thể gặp lại, ta nhất định sẽ thắng. Mà liền tại Mayoi mới vừa nói xong trong nháy mắt, Cresselia liền đột nhiên bay tán loạn mà ra, hướng phía mặt trăng nhanh chóng bay đi. Hyakun, Gachom, nhìn xem dần dần bay xa Cresselia cùng Mayoi, Hyakun trên mặt tất cả đều là mờ mịt. Gachom lộ ra cũng là có chút buồn bực, đã nói xong đối chiến cứ như vậy không có. Bất quá Hyakun cũng không có mờ mịt quá lâu, bởi vì ngay tại Cresselia rời đi về sau, hệ thống ban thưởng nhắc nhở liền vang lên. Tích nhiệm vụ khẩn cấp, New Moon Mỹ Mộng Thần, hoàn thành, ban thưởng cấp cho, 2000 điểm điểm hối đoái. Thần bí gói quà lớn mở ra, thu hoạch được 1000 điểm điểm hối đoái. Đạo cụ hành tây X1, kỹ năng học tập cơ Waterpau X1, kỹ năng học tập cơ Voltaco X1, tích phát hiện đạo cụ. Lunar Wing, Lunar Wing, Mỹ Mộng Thần Cresselia chỗ rơi xuống lông vũ, ẩn chứa trong đó Cresselia lực lượng, đeo ở trên người, có thể khu trừ ác mộng, đánh giá, 10 phần chân quý. Cresselia đưa tặng cái này My Lunar Wing, để trước đó nhiệm vụ khẩn cấp đạt được hoàn thành, mặc dù lần này gói quà ban thưởng không tính đặc biệt tốt. Hành tây là cái quỷ gì? Nhưng Hyakun cũng là đã rất hài lòng, không duyên cớ đạt được nhiều đồ như vậy, còn có cái gì tốt yêu cầu đây này. Ách ha ha, thật sự là kỳ huyễn một buổi tối. Hyakun nhìn lên bầu trời, nhìn xem đã biến mất không còn tam tích Cresselia cùng tiểu nữ hài, hơi có chút bất đắc dĩ cười nói, Lunar Wing a, ta nhớ được trước kia giống như cũng nhận được qua một viên, ta tìm xem phóng tới chỗ nào. Nhìn xem trên tay màu vàng kim nhạt lông vũ, Hyakun đột nhiên nghĩ đến, Trước đó hệ thống giống như cũng từng ban thưởng qua chính mình một viên. Thế là, Hyakun liền tại chính mình không gian tùy thân bên trong tìm. Cuối cùng, thật đúng là lại lật ra một viên Lunar Wing tích phát hiện đạo cụ. Lunar Wing, Hyakun dò xét một chút. Sau đó đạt được cùng trước đó giống nhau như đúc tư liệu giới thiệu. Lunar Wing tác dụng Hyakun cũng rõ ràng. Chỉ cần đem Lunar Wing đeo ở trên người, liền có thể không nhận cơn ác mộng xâm hại. Bất quá Hyakun cũng không có cái gì làm cơn ác mộng quen thuộc. Đến mức lúc trước đạt được Lunar Wing đều sắp bị Hyakun quên lãng. Mà bây giờ, Hyakun nhìn thoáng qua trên tay cái này hai cái tản ra nhàn nhạt ánh sáng vàng lông vũ. Sau đó, từ không gian tùy thân bên trong, tìm ra một cái không cần cái hộp nhỏ. Đem hai mảnh Lunar Wing toàn bộ bỏ vào trong hộp cũng đắp kín về sau. Đem cái hộp này thu nhập không gian tùy thân bên trong. Cuối cùng, huyên náo hơn phân nửa đêm. Rốt cục cũng là có buồn ngủ Hyakun. Quay người đem Empoleon đỡ dậy. Sau đó hướng lều phải đi đến. Làm Hyakun đi đến cửa trướng bồng thời điểm. Tiểu N. Hyakun. Chẳng biết lúc nào đã bị đánh thức Tiểu N. Trên tay ôm Pokemon trứng. Nửa bên đầu lộ tại phía ngoài lều nhìn chằm chằm vào Hyakun. Khụ khụ, nhìn cái gì vậy? Đi ngủ đi. Hyakun bị Tiểu N chằm chằm có chút không được tự nhiên. Khóe miệng có chút co lại. Sau đó lập tức đối Tiểu N hô. Thoảng qua hơi tương đương, sau đó Tiểu N cứ như vậy làm cái mặt quỷ. Sau đó đem đầu rút về trong lều vải. Xoay người đắp kín tấm thảm. Tiếp tục ngủ đi. Ai? Trở về Agachom, Empoleon, hôm nay vất vả các ngươi. Đối hùng hài tử thực sự không có gì biện pháp Hyakun. Chỉ có thể thở dài một tiếng. Sau đó lấy ra Gachom cùng Empoleon Pokbo. Đem Gachom cùng Empoleon thu hồi trong Pokbo. Cuối cùng, Hyakun cũng là chui trở về trong lều vải. Thân thể nằm ngang, thầm nghĩ lấy vừa vặn tiểu nữ hài kia lai lịch. Nhưng mà Hyakun cũng không có suy nghĩ bao lâu. Thời gian dần trôi qua. Hyakun cũng cảm giác mí mắt có chút nặng. Trong bất chi bất giác. Liền tiến vào mộng đẹp. Cùng lúc đó cao cao trên bầu trời. Cresselia tắm rửa tại dưới ánh trăng. Không ngừng đi xuyên qua đám mây bên trong. Mà lúc này Cresselia trên lưng. Tiểu nữ hài Mayoi. Alakazam. Sangdelua. Tất cả đều là một bộ nhàm chán biểu lộ. Tiểu nữ hài Mayoi một cái tay chống đỡ cái cằm. Một cái tay khác không ngừng từ đám mây bên trong xẹt qua. Mà đang phi hành trên đường, sắc á tương đương, Cresselia nhìn thoáng qua trên lưng Alakazam cùng Sangdelua. Sau đó đối với tiểu nữ hài Mayoi phát ra một tiếng kêu to. Vâng vâng vâng, ta đã biết Abra, Litwick, biến trở về tới đi. Alakazam Alakazam tương đương kết tương đương, hỏa linh đèn đuốc tương đương linh linh tương đương, mà liền tại. Tiểu nữ hài Mayoi lên tiếng về sau. Nguyên bản ngồi tại Cresselia trên lưng Alakazam cùng Sangdelua. Vậy mà liền tại thời khắc này ngoại hình lần nữa phát sinh cải biến. Nguyên bản đã là cuối cùng hình thái Alakazam cùng Sangdelua. Đều ở lúc này biến trở về bọn chúng nhất ấu tiểu hình thái. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Mà lại nói đến cũng kỳ quái. Bây giờ Cresselia chỗ phi hành độ cao. Kỳ thật đã cùng phần lớn máy bay hành khách ở vào cùng một cái phi hành độ cao. Mà ở vào cái này một độ cao. Không khí mỏng manh, nhiệt độ cực thấp. Nếu là người bình thường thời gian dài ở chỗ này cái độ cao. Cũng sớm đã xuất hiện rất nhiều khó chịu triệu chứng. Nhưng thời khắc này tiểu nữ hài Mayoi. Xác thực một điểm dị dạng biểu lộ đều không có. Ngược lại là một mặt vui vẻ cùng Abra cùng Litwick chơi đùa. Trong nháy mắt, đã đến giờ sáng ngày thứ hai. Thu thập xong hành lý Hyakun cùng Tiểu N. Ngồi tại kỳ huyễn cầu trên thang máy. Kỳ huyễn cầu là một tòa hết sức đặc thù cầu nối. Nó hai đầu cầu cũng không có kết nối mặt đất. Trên dưới cầu tất cả đều là dựa vào hai bên thang máy lên xuống. Mà lúc này cùng Hyakun cùng nhau ngồi thang máy. Là mấy vị muốn đến cầu một chỗ khác trung niên nữ tử. Mấy vị này trung niên nữ tử xem bộ dáng là tương đối quen biết. Từ tiến vào thang máy bắt đầu, mấy người các nàng người liền không có dừng lại qua nói chuyện phiếm. Này này, các ngươi nghe nói không? Cái gì nha? Cái gì nha? Chính là hơn một tuần lễ trước chuyện kia à? Nha, người nói chuyện kia nha. Nghe nói, ai, thật sự là nghiệp chướng nha. Nhỏ như vậy một đứa bé, cứ như vậy ai, đúng nha. Êm đẹp một cái tiểu nữ hài, cứ như vậy không có. Cha mẹ của hắn nhất định rất thương tâm. Thương tâm cũng là không có biện pháp. Đã chính là cái này bộ dáng. Nhỏ như vậy hài tử tuổi tác không đến liền muốn đi ra lữ hành. Nghe nói vẫn là rời nhà trốn đi. Mang theo một con Abra cùng một con Litwick liền chạy đi ra. Hiện tại ra chuyện như vậy ai có thể nói được rõ ràng đâu ai. Chính là, ta sau này trở về nhất định phải xem trọng ta cái kia tiểu tôn tử. Tuyệt đối sẽ không để hắn xảy ra chuyện. À, đúng, tiểu nữ hài kia tên gọi cái gì tới? Gọi, tựa như là gọi Mayoi tới à. Cụ thể ta cũng biết không rõ lắm, Hyakun. Nghe mấy vị này Aji đối thoại, không hiểu, Hyakun cảm giác phía sau lưng của mình có chút phát lạnh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,